Chương 347, Chiến quỷ giao. Các loại chờ gai đứng ở phía trên tảng đá nín hơi ngưng thần sau đó, liền từ trước mặt chân thực thác nước bên trong truyền đến một thanh âm, gai đã đem hai mắt mở ra, chỉ nghe thác nước bên trong cái kia bóng người màu đen nói rằng, luôn miệng nói là thanh xuân, chỉ bất quá là bởi vì mình hiện tại tuổi tác đã rất lớn, đó cũng không có biện pháp, QNZ hiện tại tân sinh lực lượng so sánh với, là chính mình không chịu nhận mình ra mà thôi. Nghe được cái này thanh âm, gai kinh hô. Ngươi đến tuột cùng là người nào, tại sao muốn nói bậy, ta chính là ngươi nha, lẽ nào không có phát hiện sao, ta chính là một cái chân thật ngươi. Gai nhìn bóng người kia càng lúc càng lớn, liền không thèm nói nhắc lại, cũng muốn nhìn bóng người kia đi ra ngoài là hình dáng gì. Mà vẫn nhìn gai bên này cơ, phát hiện thác nước bên trong dị dạng, nhớ kỹ xem cái này thác nước đột nhiên ra không phải bị giải khai, bên trong lao ra ngoài một cái màu đen đồ đạc, gai bị kỳ sảm mặt trực tiếp dọa sợ, một cước liền đập lên. Kỳ sảm tâm lý cái kia một hồi phiền muộn a. Chính mình vừa rồi ở bên trong thời điểm, đã bị nạ rủ tổ hung hăng cho một quyền, vì sao vừa ra tới lại bị đánh một cước, coi như là lấy kỷ sảm cường hãn không ba thân thể, bị cái này ngay cả tiếp theo hai cấp đánh một đống ưu điểm ăn không tiêu. Hơn nữa vì che giấu trên người mình khí tức, hắn sâu đậm đem chính mình giấu ở xạ mệ hạ đạ bên trong, cho nên nói trong thân thể mình mặt có trả cờ giả cũng không nhiều, căn bản cũng không phải là giống bây giờ đầy trạng thái gai đối thủ. Gai một cước này, trực tiếp đem xạ mệ hạ đạ đá vào trên tường, liền tảng đá đều đã tan vỡ một mảng lớn. Kỳ sạm bị đau một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, lúc này nạ rủ tổ cũng vọt ra, ngay sau đó Diệp Chu còn có kỳ nớ bệ ẹ cũng đi ra, nạ rủ tổ vừa ra tới liền vẫn nhìn Chu Vi, nói rằng, các ngươi có nhìn thấy hay không vừa rồi bay ra ngoài một tên, sau đó cơ liền chỉ bên cạnh tường không nói gì, nạ rủ tổ dọc theo cơ chỉ phương hướng nhìn sang. Mới phát hiện bên cạnh trên vách tường bị hung hăng đập ra tới một cái động lớn, sau đó xem máu me đầy mặt tí kỳ sạm. Ngay cả nạ rủ tổ cũng không khỏi vì kỳ sảm ai điếu một câu, thực sự thảm. Nạ rủ tổ lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật thuấn di đến kỳ sảm bên cạnh, lại một quyền đả ở tại kỳ sảm trên người. Lúc này đây kỳ sảm là triệt để bị trọng thương. Nạ rủ tổ hư lạnh nói rằng, ngươi hôn đàn này, cư nhiên làm ra hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Kết quả là ở nạ rủ tổ nói chuyện trong khoảng thời gian này, kỳ sảm lại bạo phát ra khó tin tốc độ, chui vào trong nước. Diệp Chu nhanh lên nhắc nhở nói rằng, cái tên kia là thủy độn người sử dụng, nếu để cho hắn vào trong nước có thể gặp phiền toái. Nhưng là ở Diệp Chu mở miệng nhắc nhở thời điểm, đã vãn một cái bước. Kỳ sảm ở trong nước cùng xà mệ hạ đạ xa nhau, chỉ một lúc xà mệ hạ đạ liền hướng kỳ nở bệ ẹ phương hướng vào tới. Từ trên mặt nước trực tiếp nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng cắn lấy kỳ nở bệ ẹ trên người, kỳ sảm cũng nhân cơ hội còn chộp vào xà mệ hạ đạ trên chôi đao. Sử dụng bí pháp đi qua xả mệ hạ đã hấp thụ kỳ nớ bệ ẹ trả cơ dạ, kỳ nớ bệ ẹ lại cười nói rằng, không ngờ tới ngươi cái này tiểu gia hỏa như thế yêu thích ta. Cơ nhắc nhở nói rằng, kỳ nớ bệ ẹ đại nhân, cái tên kia là ở hấp thụ ngươi trả cơ dạ à, vội vàng đem nó vứt bỏ kỳ nớ bệ ẹ đi phất phất tay nói rằng, tại sao có thể như vậy chứ, cái này tiểu bảo bối sức sao yêu thích ta hơn nữa ta trả cơ dạ nhiều như vậy cho hắn một điểm thì như thế nào. Diệp Chu lúc này vừa nghĩ đến kỳ sàng tồn tại, trực tiếp đem xả mệ hạ đạ đá qua một bên, mà kỳ nơ bệ e bởi vì bị hấp thụ nhiều lắm trả cờ giả nguyên nhân, trực tiếp té ở trên mặt nước. Dưới mặt nước kỳ sảm âm thầm nhắc tới, cái này ta trả cờ giả hoàn toàn khôi phục, các ngươi nếu là còn muốn bắt được ta, tất nhiên sẽ trả giá bằng máu thủy độn. Xịt đạn no rụt ở trên mặt nước nhân hoàn toàn không có phòng bị tình huống bên dưới, trong nước cái kia quần cuộn dựng lên, xuất hiện một cái cự đại cá mập, mà cái cá mập bên trong chính là kỳ sảm. Diệp Chu thấy như vậy một màn, nhữ mày nói rằng, cái này phiền thoái. Coi như gai muốn lên đuổi theo thời điểm, Diệp Chu ngăn cản hắn, nói rằng, chuyện này giao cho ta a. Gai không phục nói rằng, không phải là một con cá mập sao, giao cho ta thì tốt rồi. Diệp Chu lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi cho ta lẳng lặng ở chỗ này lấy, bắt môn tác dụng phụ quá lớn. Về sau ngươi còn có lớn hơn tác dụng. Nói xong câu đó, Diệp Chu liền trực tiếp hướng về vừa rồi kỳ sảm thoát đi phương hướng liền xông ra ngoài, lưu lại một khuôn mặt đờ đẫn gai đứng tại chỗ. Nạ rủ tổ đi tới trước, nói rằng, gai lão sư, ngươi cũng không cần quá để ý, khả năng đại ca, thực sự rất trọng thị chuyện lần này, ngươi liền tin tưởng hắn á. Gai nói trực tiếp để nạ rủ tổ ngây ngẩn cả người. Vừa rồi gương mặt đó ta thế nào cảm giác rất quen thuộc, hình như là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là vừa nhớ không rõ tên. Nạ rủ tổ tâm lý một van nở con ạt sẽ ợt chạy như bay mà qua, thì ra hắn cùng gai chú ý phương hướng căn bản thì không phải là một điểm. Trái lại Diệp Chu bên này, các loại chờ Diệp Chu đang đuổi kỳ sảm thời điểm, Diệp Chu mới phát hiện kỳ sảm thủy độn đích sắc rất cường đại, cái kia không trung bay cá mập. Tuy là Diệp Chu có thể bắt được phương vị của nó, thế nhưng mỗi khi hắn dùng phi lôi thần chi thuật lóe lên qua đây thời điểm, kỳ sảm cá mập cũng đã bay đến càng xa địa phương, Diệp Chu trong mắt sắc mặt trầm ngưng. Sự tình hôm nay, nếu là không may xuất hiện lời nói khả năng sẽ thực sự xảy ra vấn đề, 647 bất quá hắn hiện tại cũng không phải lo lắng. Bởi vì coi như kỳ sảm chân chính đạt tới trên mặt biển, hắn cũng cần thời gian đi đem tình báo rời đi ra ngoài. Mà khi kỳ sảm dừng lại sau đó ngay lập tức sẽ sử dụng thông linh chi thuật, triệu hắn đi ra một cái con cá mập, cũng đem đã chuẩn bị xong tình báo quyển trục đặt ở cái kia cá mập trong miệng. Lúc này, Diệp Chu cũng đặt tới kỳ sảm trước mặt, hư lệnh nói rằng, ngươi tuyển trạch lẻn vào nơi đây, liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Mà kỳ sảm lại không để một chút để ý Diệp Chu, đi đầu để cá mập ly khai. Mà Diệp Chu tiện tay liền nặn ra tới một cái trả cờ dạ lợi nhận, bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đem con kia cá mập đầu lâu xuyên thủng. Vừa mới cái kia kỳ sảm dùng để truyền tống tình báo quyển trục cũng rơi đến trong nước biển, Diệp Chu giang hai tay chợt hút một cái, quyển trục liền nắm ở Diệp Chu trong tay. Ngươi nghĩ đưa tình báo chính là cái vật này sao? Rất xin lỗi, hiện tại hắn đã đến trong tay của ta, ngươi kế hoạch khả năng muốn thất bại. Mà kỳ sảm cười lớn nói, giống bây giờ cái tình huống này nói, đó chính là nói giữa chúng ta không thể không có một trận chiến rồi sao? Diệp Chu nhìn dáng vẻ như vậy kỳ sảm tốt cười nói rằng, trước đây ngay cả lão đại của các ngươi ủ trí hạ mạ đạ dạ đều ngã xuống đến rồi trong tay của ta, ngươi chỉ là hắn một cái tay sai mà thôi, ta thật lòng vì ngươi phần dũng khí này mà không tùy vào tán thán một câu đâu.